Nhẫn giới của ta có luân hồi. Tác giả: Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 457, chương 458, tên của ngươi. Tất cả mọi người đều cho rằng sẽ có to lớn nổ tung sản sinh. Cho tới Tony đã bay đến hơn 1000 mét trên không. Thậm chí còn có chút cảm thấy không quá bảo hiểm. Thế nhưng ngoài ý muốn chính là to lớn nổ tung cũng không có sản sinh. Song phương sức mạnh lập lòe tia sáng găng tay trong nháy mắt lẫn nhau đụng vào nhau. Sau đó tia sáng đụng vào nhau sau. Trong nháy mắt, Oblivion, Oguri Jin có thể lựa chọn đem những năng lượng này thả ra ngoài. Nổ tung toàn bộ mặt trăng. Hắn cũng có thể dùng Space Stone sức mạnh, tiêu diệt hết sức mạnh của đối phương bảo thạch sức mạnh. Đem tất cả trung hòa. Sau đó song phương sức mạnh quy về không. Một lần nữa đã biến thành về sức mạnh đối kháng. Hai người nắm đấm đụng vào nhau. Sau đó quy về không. Thanos hé mắt. Hắn phát hiện Oguri Jin đối với Infinity Stone khống chế rõ ràng muốn so với hắn càng tốt hơn. Vì sao? Ánh mắt của hắn rơi vào Oguri Jin trên tay. Đó là lược có sự khác biệt Infinity Gauntlet. Chỉ bất quá hắn Infinity Gauntlet nếu có thể theo người lùn nơi đó được lời nói. Như vậy Oguri Jin lại đi chế tạo một cái cũng không kỳ quái. Dĩ nhiên là nhân công chế tạo lời nói. Như vậy có chỗ tì vết cũng là cho phép. Chỉ có điều, hắn lên tiếng nở nụ cười. Hai người bọn họ nắm đấm chống đỡ cùng nhau. Chính đang từ từ bạo phát sức mạnh của chính mình. Lẫn nhau phân cao thấp. Thế nhưng Thanos lại vào lúc này bắt đầu nói chuyện lên. Cái này găng tay. Cái tên nhà ngươi cũng có như vậy dã tâm sao? Thanos nhìn chằm chằm Oguri Jin, lúc này mới nhìn thẳng bắt đầu quan sát Oguri Jin lên. Hiển nhiên, trước đối với Thanos tới nói, Oguri Jin chỉ có điều là cái hợp lệ đối thủ. Hắn thậm chí không thấy rõ Oguri Jin là hình dáng gì. Liền chiến đấu với nhau rồi. Đây giống như là Đông Nam Á người nhìn người da đen loại cảm giác đó. Phản đang cảm giác đều là sư tử mũi, rộng cái chán, không nhận ra người da đen ai là ai đồng dạng. Thanos nhìn người địa cầu cũng là như vậy. Hắn cũng cơ bản không nhận ra ai là ai. Cho đến lúc này, Oguri Jin dáng vẻ mới đáng ra hắn cẩn thận quan sát. Thật lòng ứng đối. Hắn lúc này mới cho rằng Oguri Jin là cùng hắn có tương đồng dã tâm người. Có Infinity Gauntlet cùng Infinity Stone hắn. Tựa hồ xác thực là chính mình đối thủ cùng cường địch. Sở dĩ hắn mới bắt đầu đối Oguri Jin nhìn thẳng nhìn nhau. Tuy rằng không biết Oguri Jin thu được 6 viên Infinity Stone sau muốn làm gì. Thế nhưng hắn lại đột nhiên có một loại ngô đạo bất cô cảm giác. Ở toàn vũ trụ đến nhìn, Thanos xác thực là có thể toán một cái hùng tâm bừng bừng người. Cái khác mấy vị đại lão, Odin một lòng cùng Celestial phân cao thấp, đã sớm không còn lúc tuổi còn trẻ dã tâm cùng bá khí. Galactus chỉ muốn thôn phệ tinh cầu đến bổ huyết chính mình cái bụng trống vắng. Hắn căn bản là không xứng với hắn kia một thân sức mạnh. Nếu như không phải có kia một thân sức mạnh, hắn căn bản không tính là gì. Lại cẩn thận đếm xem. Thật trong chính vũ trụ mang theo dã tâm cường giả, đếm tới đếm lui cũng chỉ có Thanos một người mà thôi. Hay là lâu đời sinh mệnh đã mài diệt tính người của bọn họ cùng dã tâm, để bọn họ trở nên ngơ ngơ ngác ngác. Chỉ có Thanos còn giấu trong lòng vĩ đại giấc mơ, đồng thời hướng về giấc mơ này không ngừng tiến lên. Mặc kệ trong phim ảnh Thanos dã tâm đến cùng có đúng hay không, thế nhưng hắn phần này hành động lực cùng chân thành cũng đã đủ để miểu sát một phần lớn cùng hắn cùng cấp bậc phản phái rồi. Đương nhiên, hắn dã tâm đến cùng là không đúng. Từ khi hắn dã tâm bị nói sau khi đi ra, trên mạng ngay lập tức sẽ sôi sùng sục. Ở bên ngoài trên mạng mọi người tranh luận chính là hắn này cực đoan trắng bên trái sai lầm tính. tại Trung Quốc tác hoàn toàn về mặt tư tưởng phê phán hắn một phen. Hơn nữa còn rất có đạo lý. Đối mặt có hạn tài nguyên, đầu cơ chủ nghĩa Abraham rác rưởi chỉ muốn tiêu diệt bình thường sinh vật là vũ trụ giảm tài. Mà Trung Hoa Nam Nhi làm thế nào? Trồng cây trồng rừng, cải tiến lúa nước, nhân định thắng thiên. Đương nhiên, trong này cũng không phải tuyệt đối. Rốt cuộc bàn phím ra nhóm cũng không nhìn thấy Thanos độ cao hắn là chân chính có thể nhìn thấy vũ. Chủ Entropy giảm cường giả. Tự nhiên rõ ràng vũ trụ đã đến một cái trình độ nào. Cùng nguyên chứ trong manga, lấy lòng Mischief Dead, loại này kỳ hoa lý do so ra. Hiện tại Thanos không thể nghi ngờ có càng thêm lý do chính đáng. Có thể nói đứng ở OAA, Fulcrum, Eternal, Dead, Oblivion, Infinity, Galactus góc độ đến nhìn. Thanos cách làm trái lại là chính xác cũng khó nói. Sinh mệnh chính là tài nguyên tiêu hao giả. Dùng một nửa sinh mệnh đến duy trì vũ trụ sinh mệnh. Đây tuyệt đối là đáng giá. Chỉ có điều duy nhất có sai là người thi hành này. Thanos hắn có tư cách gì quyết định tất cả những thứ này đây? Hắn thậm chí không phải xây dựng vũ trụ này năm đại thần chi bên trong bất luận cái gì một vị. Thậm chí ngay cả Living Tribunal đều là phản đối hắn làm như vậy. Hắn chỉ có ý nguyện, không có tư cách. Nguyện vọng của ta, Oguri Jin cười khẽ lên tiếng đến. Nguyện vọng của ta chính là đem cơ thể chính mình tăng lên tới vũ trụ này, thậm chí là hết thảy vũ trụ mạnh mẽ nhất cực hạn vị trí. Cho tới vật này chỉ là dùng để trung hòa găng tay của ngươi sức mạnh. Bởi vì Infinity Stone tính đặc thù, ở tập hợp đủ 6 viên bảo thạch trước, Thanos một lần chỉ có thể sử dụng một viên bảo thạch sức mạnh. Nói cách khác, chỉ cần Oguri Jin trong tay có một viên Infinity Stone, hắn liền có thể làm được cùng Thanos cân sức ngang tài. Trung hòa rơi Thanos bảo thạch năng lực. Sau đó hắn liền có thể ở một cái đối lập công bằng tình huống đến cùng Thanos chiến đấu rồi. Lùi một bước tới nói, liền là đối thủ không phải Thanos. Viên này khảm nạm ở hắn niệm cụ trên Space Stone vẫn cứ có thể làm hắn lá bài tẩy. Dùng để cùng những kia lá bài tẩy vô số luân hồi giả đến chiến đấu. Bất luận nói thế nào hắn đều sẽ không lỗ. Cũng chính vì như thế, Oguri Jin cầm trong tay Space Stone, Ancient One cầm trong tay Time Stone, cho tới My Stone thì bị Tony cầm quan trắc. Reed hắn rất có thể lợi dụng My Stone chế tạo ra cái gì thứ mạnh mẽ đến hắn dù sao cũng là thần. Côn Đức, cho tới giáo sư X bởi vì hợp tác không đủ triệt đề. Quy hàng kéo dài, cũng không có bị ba đại các bá chủ triệt đề thừa nhận. Sở dĩ bọn họ không dám đem loại này đẳng cấp bảo vật giao cho hắn. Thanos kinh ngạc trợn to hai mắt. Hắn không nghĩ tới vũ trụ này biên thủy tinh cầu nhỏ bên trong cường giả lại có như vậy dã tâm. Tuy rằng cái này dã tâm cùng mục tiêu của hắn tới nói liền giống như muối bỏ biển. Không đáng nhắc tới, thế nhưng chung quy là một cái mạnh mẽ mà vĩ đại dã tâm. Trên mặt của hắn mang lên nụ cười. Bắt đầu chân chính thừa nhận bắt mắt trước người địa cầu này lên. Quả đấm của hắn chống đỡ ở Oguri Jin trên nắm tay. Cơ ngực, cơ bụng, phần lưng bắp thịt bành trướng chậm rãi dùng sức. Thế nhưng là tỏa ra một nụ cười sán lạn. Người địa cầu, tên của ngươi là, nhìn chung toàn bộ Avenger 3, 2 giờ 30 phút bên trong. Thanos dĩ nhiên một lần đều chưa từng hỏi đối diện Avenger tên. Trừ bỏ Slot vị này Gamora người yêu bên ngoài. Hắn là biết Tony, thần sấm Thor tự giới thiệu. Những người khác hắn căn bản là không thèm để ý. Xưa nay chưa từng hỏi bọn họ là ai. Hiện tại, hắn trịnh trọng hỏi dò Oguri Jin tên. Đại diện cho hắn đối Oguri Jin thừa nhận cùng tôn trọng. Kênh thứ nhất, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.